Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 31, 31, khiêu chiến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa tháng nỗ lực, Vân Thủy 13 lộ kiếm thức, cuối cùng cũng đạt được đại thành, trở thành môn võ kỹ có sức tấn công cao nhất trên bảng thành thạo của Trương Thanh Nguyên. Trong khi đó, sau khi tiêu hóa linh tài ăn được trong yến hội của Hồ gia, cùng với việc tiêu hao 2 quả linh thạch để tu luyện trong nửa tháng sau, tu vi của linh nguyên cảnh thất trọng lại một lần nữa tinh tiến, đạt đến linh nguyên cảnh thất trọng sơ kỳ đỉnh cao. Tên: Trương Thanh Nguyên cảnh, linh nguyên thất trọng sơ kỳ đỉnh cao. Công pháp: Thủy Nguyên Quyết, tầng 4, 11, 10.000, 12. Kỹ thuật: Xuân Phong Tế Vũ Thuật, 3 tầng, 887, 1.000, 2. Khinh Thân Thuật, 3 tầng, tháng 11 năm 1.000, 1. Dục Sinh Thuật, tầng 2, 91, 100. Hồi Xuân Thuật, 2 tầng, 49, 100. Hiển Ảnh Tầm Tung Thuật, 2 tầng, 3, 100. Kỹ Năng Võ Thuật, Cửu Luyện Đoán Cốt Quyền, đại thành, 729, 1.000, 3. Vân Yên Bộ Mặt Mếu, tiểu thành, 4, 100. 2. Vân Thủy 13 Đường Kiếm Thức, đại thành, 13, 1.000, 81. Nửa tháng tu luyện, các môn pháp võ kỹ có tiến bộ. Một trong những tiến bộ lớn nhất, đương nhiên là Vân Thủy Thập Tam Lộ Kiếm Thức một mực khổ luyện, trực tiếp đột phá thành, tiến vào đại thành. Trong số này, bảng điều khiển mức độ thuần thục có tác dụng hỗ trợ hiển thị của chính nó rất lớn. Mắt nhìn chữ viết trên bảng điều khiển thuần thục, 1.1, sự tiến bộ có thể được nhìn thấy bằng mắt thường. Chính Trương Thanh Nguyên là động lực để có thể kiên trì và duy trì được trong bài tập nhàm chán và lặp đi lặp lại này. Đổi lại là người khác, phỏng chừng 2 ngày trước tính chất bừng bừng tu hành, ngày thứ 3 nhìn không thấy thu hoạch rõ ràng, liền rất có thể như vậy lơi lỏng, không cách nào tiếp tục kiên trì. Nửa tháng tu hành, thực lực một lần nữa tinh tiến, mà Hồ Tuấn Sơn mang về trước đó, vẫn an phận ở nội xá hỗ trợ xử lý các loại công việc nội xá, tận tụy giống như người hầu. Và Hồ Tuấn Sơn còn ở xung quanh nhà, mở một cánh đồng linh cữu cằn cỗi theo ý của Trương Thanh Nguyên, gieo hạt giống linh cốc mà Thanh Sơn trấn áp nhiệm vụ giết linh thử lên trên. Tất nhiên, tuy rằng bởi vì ốc xà thân ở trong phạm vi bao phủ của linh mạch thu nhỏ bên trong thập thất biệt viện, hàm lượng linh khí so với bên ngoài cao hơn, đất đai chung quanh nhà có thể coi như linh điền cằn cỗi khai canh trồng linh cốc. Nhưng muốn thu hoạch không giảm sản lượng, còn cần phải thường xuyên thi triển Xuân Phong Tế Vũ Thuật hội tụ linh khí cho linh điền. Nhưng nó không quan trọng, dù sao Trương Thanh Nguyên cũng đã quyết định không nhận nhiệm vụ của hai khu bính đinh. Coi như tu luyện Xuân Phong Tế Vũ Thuật, nâng cao trình độ của môn pháp này là được. Đối với Hồ Tuấn Sơn làm việc, Trương Thanh Nguyên bày tỏ sự hài lòng. Thỉnh thoảng tu hành mệt mỏi, có lúc rảnh rỗi, cũng sẽ chỉ điểm cho việc tu hành của Hồ Tuấn Sơn, làm cho tu vi của nó tăng lên không ít. Thời gian trôi qua trong chớp mắt, ngay khi Trương Thanh Nguyên chuẩn bị rời khỏi Sơn Môn một lần nữa, ra ngoài nhận nhiệm vụ để có được tài nguyên tu luyện, trong biệt viện lại truyền đến tin tức, ngày mai, đại tập lưu trưởng viện sẽ đích thân tọa đàm. Dường như là bởi vì ngoại môn thi đấu sắp tới, thành tích của biệt viện có liên quan đến phần thưởng của tông môn của lưu trưởng viện, cho nên lưu trưởng viện đặc biệt tốn thời gian, gia tăng số lần giảng bài cho các đệ tử ngoại môn của thập thất biệt viện, tăng lên tu vi của các đệ tử trưởng viện dưới trướng. Là một cao thủ của chân nguyên cảnh, lưu trưởng viện bài giảng Trương Thanh Nguyên đương nhiên không thể bỏ qua. Vì thế liền tạm thời dừng lại. Ngày hôm sau, mặt trời mọc, chuông thần của thập thất biệt viện vang vọng khắp núi rừng. Từng đạo thân ảnh phân biệt từ phòng xá của mình bay ra, nhảy ngang, nhất cử nhất động hội tụ trên chiều dương phong. Trương Thanh Nguyên cũng ở trong đám đông. Tuy nhiên, hắn phát hiện bầu không khí xung quanh dường như khác nhau. Ngồi xếp bằng ở vị trí cuối hàng thứ hai, Trương Thanh Nguyên cảm thấy dường như có không ít người trong biệt viện chuyển ánh mắt sang người hắn. Thấp giọng xì xào bàn tán, dường như đang nói về một cái gì đó. Trương Thanh Nguyên sắc mặt hơi trầm. Thanh Nguyên, hôm nay ngươi cẩn thận một chút. Anh Diêu Bình kia đã thăng cấp vào linh nguyên cảnh hậu kỳ cách đây nửa tháng. Liền liên tục lên tiếng muốn chính ngươi khỏi vị trí đó. Hôm nay Lưu trưởng viện cũng ở đây. Chỉ sợ tên kia đã chuẩn bị sẵn sàng làm khó ngươi. Tại thời điểm này, không biết từ đâu mà ra. Giang Nguyên, một hảo hữu đồng môn chạy tới. Nói nguyên nhân cho của Trương Thanh Nguyên. Trương Thanh Nguyên không có nhiều đồng bạn ở biệt viện 17. Nhưng chung quy vẫn có một hai bằng hữu có giao tình như vậy. Giang Nguyên là một trong số đó. Tên Diêu Bình kia, lần trước khi ta đi ngang qua, nhìn thấy hắn còn ở trước mặt mọi người nói Thanh Nguyên ngươi bất quá là một mực trốn ở tông môn. Ngay cả ra ngoài săn giết yêu thú đê giai cũng không dám. Phế vật tu sĩ, phỏng chừng là lần trước bị ngươi cướp vị trí của hắn. Bởi vậy mang hận trong lòng. Thanh Nguyên, ngươi lần này cẩn thận một chút. Trong giọng điệu, vừa có sự phẫn nộ vừa là nỗi lo lắng cho Nguyễn Thanh Nguyên. Cách chương.